Tiên Ma Đồng Tu, chương 2308, Thần Bí Thái Cực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược theo Lư Hương bên cạnh rút ra ba cây mảnh thiền hương, tải ánh nến phía trên một chút đốt, loại này mảnh thiền hương, nguyên vật liệu không phải gỗ đàn hương, mà là trong đất thục một loại cây trúc thiêu cháy không có gì sương mù, cũng không có gì đậm hơn mùi, khuyết điểm duy nhất. Chính là rất khó nhen nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này mảnh thiền hương đã để đặt đã lâu rồi, thì càng thêm khó có thể đốt lên. Ninh Hương Nhược lòng tham bình tĩnh, một chút cũng không thấy được phiền chán, một hồi lâu công phu, mới đưa ba chi mảnh thiền hương cho nhen nhóm. Nàng đối với Nguyên Thiếu Khâm Linh vị cốc ba cái cung, đem mảnh thiền hương cắm ở lư hương trong, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Nguyên sư huynh, ta đã thật lâu không có tới thăm ngươi, gần nhất những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi cũng đừng trách ta, năm trước sư phụ ta bị thiên diện môn người hại chết, nhân gian giáng xuống đại hạo kiếp, ta đã thật lâu chưa có trở lại Thương Vân. Trước kia mỗi lần đến lớn đêm giao thừa ta cuối cùng có thể nhớ rõ ngươi đã qua đời bao nhiêu năm, hiện tại liền ngươi qua đời thời gian đều quên, là 35 năm, vẫn là. Anh nợ em một câu yêu thương. 36 đâu này, ta cũng không nhớ rõ, kỳ thật tự chính mình minh bạch thiếu nữ lúc này tia tình cảm, đã sớm yên tâm. Ta hiện tại hầu như thậm chí nghĩ không đứng dậy bộ dáng của ngươi. Trước kia Ninh Hương Nhược tế bái Nguyên Thiếu Khâm lúc tổng hội khóc một cái mũi, lạc vài giọt thương tâm nước mắt, hiện tại thanh âm của nàng ngoại trừ một ít yêu thương bên ngoài, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian là một bà cạo xương đao, không chỉ có thể thay đổi người bộ dáng, còn có thể lột bỏ những cái kia hảo hoặc là không tốt trí nhớ. Ninh Hương Nhược với tư cách Tĩnh Huyền Sư Thái Phá núi đại đệ tử tại tu đạo thượng thiên phú tư chất vô cùng cao, tuyệt đối không tại Đỗ Thuần phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng tu vi của nàng nhưng vẫn so Đỗ Thuần hơi kém một ít, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Nguyên Thiếu Khâm. Nguyên Thiếu Khâm tại rất dài trong một đoạn thời gian, đều là nàng không cách nào đối mặt tâm ma nghiệp chướng, mà tu chân giả chi nhân tâm ma, là phi thường đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Thuần hơn 10 năm thì đạt đến linh tịch cảnh giới, Ninh Hương Nhược đạt tới cái này một cảnh giới thời gian tương đối trễ, là 6-7 năm trước sự tình, là thời gian làm cho nàng dần dần thích hoài ngày xưa đối với Nguyên Thiếu Khâm tình cảm, cho nên tu vi mới đột phá gông cùng xiềng xích. Ninh Hương Nhược ánh mắt ngưng mắt nhìn Nguyên Thiếu Khâm linh vị, chậm rãi nói. Gần nhất Thương Vân cao tầng bên trong có đồn đại, người cũng chưa chết mà là hóa thành Liễu Tân Yên phần, giấu ở Thương Vân môn trong, năm trước Thương Vân trưởng lão trúng độc một chuyện, đều là ngươi đang ở đây phía sau màn bày ra. Ban đầu ở Vân Mộng Đảo trong địa lao ta thấy đến chính là cái kia danh gọi Liễu Tân Yên phần người thiếu niên, thật là ư, nếu không phải là ngươi, tại sao phải đơn giản thả ta cùng với Dương Thập Cửu? Nguyên sư huynh, ta một mực không thể tin được lời đồn đãi này, nếu như ngươi thật sự là ngươi hại chết sư phụ của ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có lẽ, gocchuyenaudio.com, không, ta nhất định sẽ giết ngươi, bất luận ta trước kia là cỡ nào ngưỡng mộ ngươi, ta đều nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược chậm rãi thò tay, thời gian dần qua thu về hốc tối, trong miệng tại một lần lặp lại. Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Lúc này đây ngữ khí tràn đầy hàn ý, trong đôi mắt cũng hiện đầy sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cùng Tĩnh Thủy Sư Thái cảm tình vô cùng đặc thù, Tĩnh Thủy Sư Thái trước trước sau sau thua 10 cái nữ đệ tử, nhưng chỉ có Ninh Hương Nhược cùng nàng tình như mẹ con. Nếu thật là Nguyên Thiếu Khâm hại chết Tĩnh Thủy Sư Thái, Ninh Hương Nhược tuyệt đối sẽ tự tay chính tay đâm cừu nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem trên giường xiêm y tại một lần bỏ vào trong tủ treo quần áo, sau đó thổi tắt ánh nến, quay người đi ra gian phòng. Không bao lâu, nàng yểu điệu thân ảnh, liền xuất hiện ở Luân Hồi Phong phía sau núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp mấy trận tuyết rơi nhiều, làm cho cả Thương Vân Sơn đều như lâm vào, đặc biệt thê mỹ. Tổ sư từ đường bên ngoài này hai ngọn cực lớn bạch sắc đèn lồng, trong bóng đêm theo gió lay động u ám tựa như cự linh đồng tử, cho phần này thê mỹ, lại bình thêm vài phần khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Thủy Du là một cái chịu khó lão hồ ly tinh, từ đường bên ngoài hàng rào trong sân, tuyết động đều quét sạch đi ra ngoài, ánh nến ánh sáng, theo từ đường phòng lớn cửa sổ trong thấu đi ra, cái này phảng phất là trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Ninh Hương Nhược đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một cái còng xuống lão nhân đưa lưng về phía chính mình, tại khắc mãi mãi xa đều điêu khắc không hết linh vị, kết quả to như vậy, từ đường trong phòng lớn, không có một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã là sau nửa đêm, Ninh Hương Nhược rất kỳ quái, trông coi tổ sư từ đường chính là cái kia thần bí lão nhân đi nơi nào đâu này. Ninh Hương Nhược tìm kiếm mỗi một chỗ địa phương, mỗi lần một mảnh hoàng sắc màn vải đều tìm, xác thực không có tìm được cái kia lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại nàng ý định lúc trở về, ánh mắt đã rơi vào cực lớn thần án trên cùng phương hướng. Thần trên bàn đổ đầy các thời kỳ Thương Vân Tổ sư linh vị phía trên nhất có một bức họa, họa chính là tiên phong đạo cốt khí độ nho nhã lão giả, đó là Thương Vân môn đệ nhất đại tổ sư Thương Vân Tử bức họa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược ánh mắt giờ phút này ngay tại ngưng mắt nhìn bức họa kia. Có thể nhìn ra được năm đó làm bức họa này họa sĩ, nhất định là một vị đỏ xanh diệu thủ, đem Thương Vân Tử miêu tả trông rất sống động giống như đúc tựa như họa trong chi nhân tùy thời đều đi tới giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, đang vẽ góc trái trên cùng còn có bốn câu lời bạt. Thiên địa càn khôn âm dương ngũ hành, anh nợ em một câu yêu thương, trường sinh kiếm đạo, hiểu ta Thương Vân. Cái này bức họa Ninh Hương Nhược xem qua vô số lần, chẳng qua là lúc này đây, tựa hồ cùng trước kia không lớn một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì họa là đọng ở nhất trung tâm vị trí, chỉ cần đứng ở thần án lúc trước có thể cảm nhận được Thương Vân Tử tổ sư này hiền lành ánh mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình. Tối nay Ninh Hương Nhược nhưng không có cảm nhận được cái loại này thương xót thế nhân ánh mắt. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn kỹ, Ninh Hương Nhược phát hiện họa treo lệch ra tuy nhiên nhưng góc độ không lớn, nhưng xác thực treo lệch ra. Thương Vân Tử chính là Thương Vân môn khai sơn lão tổ, huống chi là treo ở trong đường bức họa tuyệt đối sẽ không có nghiêng treo lệch ra sự tình phát sinh, duy nhất khả năng, đã gần kỳ có nhân động đậy bức họa kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm dài vắng người thời khắc trông coi từ đường thần bí lão nhân không biết tung tích mà trong đường tổ sư bức họa lại bị người động đậy, điều này làm cho Ninh Hương Nhược sinh lòng khởi cảm giác xấu. Nàng mũi chân trên sàn nhà nhẹ nhàng một điểm, thân thể như không có xương tơ liễu, chậm rãi bay lên, đi tới bức họa kia trước mặt thò tay nhẹ nhàng chạm đến cực lớn họa trục. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tấm hình vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên trông coi từ đường lão nhân thường xuyên quét dọn cái này bức họa. Ninh Hương Nhược chậm rãi đem họa trục xốc lên, đằng sau trên vách tường quả nhiên có cơ quan, một khối hắc chơi gian lúc thái cực đồ, ngay tại bức họa mặt phía bắc trên vách tường. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên vách tường thái cực đồ thực sự không phải là bức họa trên đi, mà là tựa như ngọc thạch giống nhau điêu khắc, cũng không biết Thương Vân môn tổ tiên từ nơi này tìm được cái này khối hồn nhiên thiên thành tựa như âm dương song ngư thái cực ngọc thạch. Ninh Hương Nhược tay chậm rãi ma sát thái cực đồ, bỗng nhiên, một cổ hấp lực theo ngọc thạch thượng truyền đến, Ninh Hương Nhược chấn động, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có một cổ chân khí, không bị khống chế bị hút vào thái cực ngọc thạch bên trong. Ngay tại nàng chuẩn bị rời xa thời điểm, vẻ này hấp lực lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, Trăng Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.